Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, thật, đả quán. Mộc Nam Phong hiện tại rất muốn biết, rốt cuộc là người nào đang cùng chính mình đối nghịch, muốn cho cái này đáng sợ người thanh niên tới đá hắn Giang Nam đạo quán bãi. Bại tướng dưới tay, không có tư cách biết tên của ta. Tốt, Mộc Nam Phong thực sự nổi giận. Hắn quyết định hào hào dạy dỗ một chút Diệp Huyền. Ngươi còn không thay đổi Pokemon sao? Có thể thắng, hà tất đổi? Đổi cái gì? Registeel còn có 60% nhiều IHP. Nếu như có thể nhiều thăng mấy cấp lời nói, há lại không phải kiếm lợi lớn? Được rồi, mấu chốt nhất là Diệp Huyền bây giờ Pokemon Latios cùng Articuno chỉ có 30 cấp, Viêm Đế càng là một cấp bạch bản. Đây nếu là lấy ra chống lại 55 cấp tả hữu sử thi Pokemon, sợ không phải phải lại nhịp điệu. Còn tiếp tục dùng Registeel a. Registeel 46 cấp, chỉ kém 10 cấp nói. Lấy màu cam phẩm chất ưu thế, cộng thêm truyền thuyết Pokemon vô cùng thể lực và khăng khít khe đại chiêu, Diệp Huyền vẫn có lòng tin thắng. Đương nhiên, làm những người đứng xem, đêm nay Diệp Huyền trận này đả quán đại chiến, bọn họ đã không lời có thể nói. Cường đại, không ai bằng, kiêu ngạo, ngông cuồng, phía trước chưa từng nghe nói qua tục danh thanh niên. Lúc này, lại đánh Giang Nam đạo quán quán trưởng đều không thể không đứng ra. Hơn nữa, Mộc Nam Phong đã thua một cuộc, đánh nhiều như vậy chàng Registeel còn đứng, mà Mộc Nam Phong Arcanine đã bị ngã gục, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, phải cường thế đem trấn áp, bằng không, coi như thắng, đối phương đã đánh 13 chàng, ta cũng thắng không anh hùng. Đi thôi, Venusaur, đối phương Pokemon, kỹ năng đều là điện tử hệ, duy nhất cường đại Hyper Beam, cũng không khả năng không hạn chế sử dụng. Registeel, Diệp Huyền, Hyper Beam, ngạnh hóa thực vật, chỉ thấy Venusaur nâng lên hai chân trước, sau đó dụng lực giẫm đạp. Chỉ một lúc, vô số màu xanh đậm rễ cây từ dưới đất tuôn ra. Ầm ầm, Hyper Beam cùng ngạnh hóa thực vật va chạm, lại không có cách nào đem sỏ xuyên qua. Xách, ta cũng không tin hắn có thể vẫn phóng thích xuống phía dưới. Registeel, liên tục Hyper Beam. Registeel Hyper Beam là không có có rằng co, nhưng không có nghĩa là nó có thể liên tục phóng thích. Registeel mỗi một lần Hyper Beam khoảng cách ở 4 giây đến 5 giây tả hữu. Trong thời gian này Registeel có thể né tránh, có thể sử dụng khác kỹ năng, nhưng Hyper Beam lại cần xúc năng, không cách nào thực sự vô hạn phóng thích. Đại Tình Thiên vừa ra tới, Venusaur trên lưng đóa hoa mà bắt đầu tự động hấp thu ánh mặt trời. Không tốt, Diệp Huyền biết, cái này là đúng phương tưởng muốn cùng chính mình liều mạc đại chiêu. Ánh mặt trời liệt diễm cùng Hyper Beam, hai người thật muốn đổi đứng lên, ta mới có khả năng có thể không lợi. Registeel, quyết định thật nhanh, Diệp Huyền ra lệnh, xông lên, đông đông đông. Registeel thân thể to lớn, lại cho thấy tốc độ kinh người, chỉ là mấy hơi thở, Registeel đã chạy đến ngạnh hóa thực vật phạm vi công kích bên trong. Hyper Beam mở đường, oanh, màu vàng Hyper Beam lần nữa phóng ra, để Venusaur không thể không hội tụ rễ cây, ngăn cản Hyper Beam, mà thừa cơ hội này, Diệp Huyền hô, giẫm đạp rễ cây, nhảy dựng lên. Sau đó hướng về phía Venusaur nụ hoa, sử dụng nhất đại uy lực man lực. Không tốt, mắt thấy Registeel nhún nhảy, Mộc Nam Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn biết không có thể lại để cho Venusaur xúc lực, ánh mặt trời liệt diễm. Trong lúc vội vàng, lấy ánh mặt trời liệt diễm cùng man lực trao đổi thương tổn. Wabop, Venusaur ngã xuống. mà Registeel cũng không hơn gì. Thân thể to lớn của nó rơi xuống từ trên không, trên người nguyên bản màu xanh nhạt quang đèn, lúc này cũng mờ đi một ít. Bất quá rất nhanh, Registeel liền một lần nữa đứng lên. Đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Registeel thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Registeel thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Registeel, giới tính, không tích phân, 200, không đẳng cấp, 500 trở xuống đều là không đẳng cấp, 500 đến 1000 là một đoạn, đẳng cấp, 46-50 cấp, 100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam truyền thuyết đi qua Zoban chi lực. Diệp Huyền cảm nhận được Registeel cái kia mở rộng sinh mệnh hạn mức cao nhất. Nếu như nói một cấp Registeel HP chỉ có 50, như vậy hiện tại, 50 cấp Registeel HP chí ít đạt tới 200, nguyên bản chỉ còn lại có 15% tả hữu HP. Lần nữa về tới 40%, lại vẫn có thể đứng lên tới. Những lời này, Mộc Nam Phong cơ hồ là kinh hô lên, thể lực tốt Pokemon hắn gặp qua không ít. Nhưng tốt thành cái bộ dáng này, quả thực trước đây chưa từng gặp. Người này đến cùng phát ra bao nhiêu phát Hyper Beam nữa à? 7 phát, vẫn là 8 phát. Hơn nữa mỗi một phát uy lực đều khổng lồ như vậy, quả thực cùng toàn lực nhất kích giống nhau. Còn có cái kia man lực, cái kia pháo điện từ, cái kia cánh tay chùy, cái kia nạp điện chùm tia sáng, cái kia cannon pháo laser, Arcanine, hỏa hệ khắc chế, thất bại, vì nớ do, thảo hệ không sợ nó pháo điện từ, cũng thất bại. Mộc Nam Phong phán đoán một cái, quyết định con thứ ba Pokemon xứ dùng nó tới ngăn cơn sóng dữ. Hy vọng lần này đừng lại bại, bằng không, Giang Nam đạo quán danh tiếng thật có thể. Ba, nhìn phụ thân nhíu chặt chân mày. Đây là Mộc Kim Đống qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên chứng kiến hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Ra đi, Steelix, to lớn xa hình Pokemon xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Registeel trước mặt. Không tốt lắm à, Steelix đẳng cấp, trước không đi nói nó. Registeel chiến đấu nhiều chàng như vậy, HP không đủ 40%, cũng chính là 80 điểm. Lấy Steelix mặt đất thuộc tính, nó nếu là sử dụng mặt đất loại kỹ năng, Registeel là sẽ phải chịu gấp đôi tổn thương. Bị thương Registeel, hiển nhiên không cách nào nữa giống như phía trước như vậy tiêu sái chiến đấu. Điểm này, Diệp Huyền phải suy nghĩ đến. Hệ điện tử kỹ năng đối với Steelix vô hiệu, cương hệ cannon pháo laser cùng một dạng hệ Hyper Beam, đối với hắn chỉ có một nửa thương tổn. Bất quá cũng may, cách đấu hệ kỹ năng đối với Steelix tạo thành gấp đôi thương tổn. Nhưng Mộc Nam Phong không có khả năng không nghĩ tới điểm này, cho nên hắn nhất định sẽ tận lực phòng ngừa Steelix cùng Registeel cự ly gần chiến đấu. Báo cát, Mộc Nam Phong lúc này sử dụng khí trời loại kỹ năng, mà cuồng bạo gió Saya trong nháy mắt để Steelix từ trong tầm mắt của mọi người tiêu thất. Registeel không có con mắt, tập trung mục tiêu dùng không phải ánh mắt. Điểm này, không sai biệt lắm xem như là phá giải hết bão cát. Cản trở, tập trung mục tiêu, tới gần phía sau sử dụng cánh tay chùy, nham thạch phong tỏa, sách. Registeel đường đi tới bị nham thạch sở phong tỏa. Có thể dùng Diệp Huyền không được không cho Registeel lấy pháo điện từ đánh nát những thứ này nham. Thạch, gió Sunny, quá khó khăn tập trung Steelix. Đối với bão cát sử dụng pháo điện từ. Cái gì? Mắt thấy từng viên một pháo điện từ hướng bốn phương tám hướng ném tới. Mà trong đó cũng có một chút rơi vào Steelix phương hướng. Nhìn thấy, sử dụng tập trung. Steelix bị tập trung, hơn nữa phía trước, Mộc Nam Phong đã biết Registeel nhiều lực khủng bố thương tổn. Hắn lập tức hô, đào lỗ, ầm ầm, Steelix trốn vào trong lòng đất, Man lực coi như khóa được Stilix, cũng giống vậy, muốn đem bùn đất cho đánh nát mới có thể trúng mục tiêu Stilix. A hát, thấy Stilix tránh xuống lòng đất, Diệp Huyền cũng là lộ ra nụ cười chiến thắng. Dậm, không tốt, đáng tiếc, không còn kịp rồi. Chỉ thấy Resistil chợt một cước đạp đạp lên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đạo quán đều dường như động đất một dạng, trên dưới lay động, mà ở chỗ này huấn luyện các nhà, cũng một tên tiếp theo một tên ngã rầm trên mặt đất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.